Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hiểu nổi giận đùng đùng ra khỏi bộ phận diễn kịch lúc đi ngang qua phòng tập luyện của bộ phận diễn kịch. Lý Mỹ Linh còn cố ý lớn tiếng lại nhiệt tình chào hỏi hai người bọn họ. Lý Hiểu không thèm liếc nhìn cô ta cái nào, nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Mỹ Linh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí còn cảm thấy một người có thân phận như Lý Hiểu vốn phải nên kiêu căng lạnh nhạt như thế mới đúng. Mỹ Linh, cô quen biên kịch Lý hả? Quả nhiên lập tức có người để ý đến chuyện này, lập tức chạy đến gần Lý Mỹ Linh tò mò hỏi. Hiện tại trong đoàn văn công không có ai là không biết thân phận của Lý Hiểu và Sa Hoành Minh. Đó chính là người bọn họ muốn nịnh cũng nịnh không được. Lý Mỹ Linh kiêu ngạo hất cằm lên. Tôi rất thân với biên kịch Lý. Hơn nữa biên kịch Lý cũng đã hứa sẽ đề cử tôi với đạo diễn Ngô rồi. Nếu đã nhận lấy quà tặng quý giá của cô ta, việc này đương nhiên là chắc ăn rồi. Bên cạnh vang lên vài tiếng nói hâm mộ, nếu có thể nhận được sự đánh giá cao của Ngô Thu Á, vậy sau này sẽ có thể trở thành siêu sao nổi tiếng, không bao giờ phải chật vật ở sân khấu nhỏ này nữa. Chẳng trách cô ta đã bị dừng biểu diễn nhưng cũng không hề có vẻ sốt ruột gì, thì ra là vì cô ta còn có mối quan hệ này. Lý Mỹ Linh vô cùng đắc ý hưởng thụ ánh mắt nóng bỏng ở xung quanh, khiêu khích nhìn về phía Chu Giai Bội. Bọn họ đã là người của hai thế giới rồi. Sa Hoành Minh và Lý Hiểu đi một mạch ra khỏi đoàn văn công. Lý Hiểu hoàn toàn không chịu nhìn đường, suýt chút nữa đã bị xe tông. Sa Hoành Minh nhanh chóng nhắc nhở. Cô đi chậm thôi, cảm xúc của Lý Hiểu vẫn còn rất kích động. Cô ta lập tức đi đến trước buồng điện thoại, chuẩn bị liên lạc với đạo diễn khác mà cô ta quen biết. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 80 vò Alihon Now Coder, chương 675, HTML. Sa Hoành Minh nhanh tay lẹ mắt cản cô ta lại. Biên kịch Lý, đừng có nói là cô thật sự định đưa kịch bản này cho đạo diễn khác quay chụp đó nha. Chuyện này anh ta cảm thấy không ổn cho lắm. Huống chi kịch bản này còn có Ngô Thu Á tham dự. Tính kỹ ra thì Ngô Thu Á cũng coi như một trong những tác giả sáng tác kịch bản. Trong giọng nói trầm thấp của Lý Hiểu xen lẫn oán khí cực kỳ dày đặc. Chúng ta đã bị leo lên đầu ăn hát, y, ế, p rồi, không lẽ còn không thể đánh trả hay sao? Biên kịch Lý, tâm trạng của tôi cũng giống như tâm trạng của cô, nhưng mà chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Sa Hoành Minh kiên nhẫn khuyên nhủ, không muốn làm cô ta đưa ra quyết định sai lầm không thể nào cứu vãn được. TBC, Ngô Thu Á đã nói rõ ràng như thế rồi. Nếu ông ấy không cần kịch bản của chúng ta, vì sao chúng ta không thể đưa cho đạo diễn khác chứ? Thái độ của Lý Hiểu vô cùng kiên quyết, nhưng làm như thế thật sự không có vấn đề gì sao? Sa Hoành Minh do dự nói, có vấn đề chính là Ngô Thu Á, vì sao ông ấy không cho chúng ta xem kịch bản mới chứ? Anh không nghĩ ra lý do sao? Toàn thân Lý Hiểu vô cùng âm u, suy nghĩ cũng tự chui vào ngõ cụt. Vì sao chứ? Bởi vì kịch bản mới của ông ấy được cải biến lại dựa trên kịch bản của chúng ta. Thậm chí tôi còn nghi ngờ rằng phần lớn nội dung trên kịch bản mới đều giống với kịch bản của chúng ta. Ông ấy đang qua cầu rút ván đó. Lý Hiểu nói đến đây, cảm xúc càng thêm kích động. Trái tim Sa Hoành Minh lập tức rơi xuống vực sâu. Chuyện này không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta đã cộng sự với Ngô Thu Á được 2 năm, đôi bên cũng coi như hiểu biết lẫn nhau. Ngô Thu Á cũng không giống như loại người sẽ làm ra loại chuyện này. Chắc chắn là có, nếu không thì vì sao ông ấy lại không cho chúng ta xem kịch bản mới chứ? Đến cả kịch bản là do ai viết cũng không dám nói, rõ ràng là muốn độc chiếm thành quả lao động của chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải quay chụp kịch bản thành phim sớm hơn ông ấy, sau đó chiếu ra ngoài, như thế thì mới có thể phá vỡ âm mưu quỷ kế của ông ấy. Lý Hiểu tin chắc vào phỏng đoán này. Cho nên cô ta lại càng sốt ruột muốn tìm được đạo diễn và sản xuất mới hơn. Cô ta có lòng tin, chỉ cần dựa theo kịch bản này để quay chụp, cho dù không có nhà nước ủng hộ thì bọn họ cũng có thể chiếm cứ được một vị trí nhỏ trong giới điện ảnh quốc tế. Đến lúc đó Ngô Thu Á chính là dùng giỏ tre mốc nước, công dã tràng, may áo cưới cho bọn họ. Cách chương.